vợ nhỏ nhút nhát chồng à, anh đừng qua đây. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 45, hắn ở đây ép bốc mác cô nhìn gương mặt mình bên trong màn hình điện thoại cảm giác khó tin, không ngờ bản thân có ngày cũng có thể nở nụ cười tươi đến thế, đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy vui vẻ thế này, đêm nay chắc chắn sẽ ngủ rất ngon. Cố Giai Lệ đặt chiếc điện thoại lên bàn nhỏ, thay một bộ áo thoải mái rồi nằm lên giường, chợt cô nhớ ra gì đó, không nghĩ nhiều liền chạy đến phòng Dung Dung gõ cửa, hồi lâu sau đó liền thấy cô ấy sắc mặt trắng bệch đi ra. Cô sao vậy, không khỏe chỗ nào? Cố Giai Lệ lo lắng hỏi. Dung Dung lắc đầu. Tôi đến kỳ sinh lý thôi, không sao. Thiếu phu nhân tìm tôi có việc gì? À, cái chăn lúc sáng, tôi không thấy ở trong phòng, cô nói. Không thể nào, vì người không ngủ ở trên sân thượng nên tôi đem vào phòng và để ở trên giường mà. Dung Dung khó hiểu. Cố Giai Lệ có chút nghi ngại, nhỏ giọng hỏi. Cô, để ở phòng nào vậy? Phòng của thiếu gia, thôi xong rồi, buổi sáng nhiều việc sau đó lại đi mua sắm với mẹ, nên quên nói với Dung Dung cô ngủ ở phòng nào luôn. Nghe Dung Dung nói xong, tay chân cô đều nhũn ra như bùn. Giọng nói ngọt ngào như bị tắc nghẽn, không tin vào những gì mình nghe thấy, hỏi lại. Phòng của anh ta, chấm, hôm qua người không ngủ ở đó sao? Dung Dung sững sốt. Không, có, cô lắc đầu, mặt buồn rười rượi, trên gương mặt phiến hồng có thêm một tầng nước ở hốc mắt. Xin lỗi, thiếu phu nhân, hôm qua tìm mãi không thấy người cho nên tôi cứ nghĩ. Để tôi đến đó lấy chăn về. Dung Dung áy náy, khập khiễng bước ra ngoài nhưng bị ngăn lại. Không cần, tôi có thể lấy về. Dung Dung đang không khỏe, sao có thể khiến cô ấy mệt mỏi hơn. Với cả bây giờ cũng hơn 12 giờ, hắn chắc đã ngủ trên tầng thượng rồi, cô chỉ cần vào phòng lấy chăn, không làm phiền ai cả. Cố Giai Lệ nhanh chóng chạy đi, cô buồn ngủ lắm rồi. Trên hành lang ở phòng ngủ, cô rình mò như kẻ trộm lấp ló nhìn xem ác ma có lãng vãng quanh đây hay không. Dù sao cô bị hắn hù dọa không phải ngày một ngày hai, nếu nhìn thấy hắn trong phòng thì rút lui là vừa. Còn nếu không, cô lèn vào lấy cái chăn rồi rời đi, quan sát thấy hắn không ở đây, cô mới yên tâm hành động. Mở cửa bước vào nhìn thấy cái chăn lông cừu trắng tinh nằm yên trên chiếc giường to. Cố Giai Lệ vui mừng muốn rơi nước mắt, chạy đến ôm lấy nó không ngừng được nụ cười trên môi. Cũng may là ở đây, chưa bị ném đi mất. Thiếu phu nhân không chậm trễ dù là một giây, làm đúng như kế hoạch bản thân đề ra. Lấy được đồ nhanh chóng lao ra ngoài, cô xoay người bước được hai bước liền đụng phải bức tường to lớn. Á, kỳ lạ, sao lại có vật cản ở đây? Cô đưa tay xoa xoa nhẹ nơi bị đụng trúng trên trán, tiện thể ngẩng đầu nhìn xem vật gì đang ngán đường. Đồng tử một giây sau liền co lại, đôi mắt mở to hết mức có thể. Hàng lông mi dài bất chợt run lên, cái mũi nhỏ nhắn hít vào đợt khí lạnh lẽo, môi đào căng mọng hé cả kinh hé mở. Gương mặt cô cũng trắng bệch không chút huyết sắc. Hắn, sao hắn lại ở đây? Tống Tư Duệ lúc nãy đã thấy cô lén lén lút lút, hệt như đang có ý đồ gì đó. Tâm mi lạnh lùng tỏa ra hàn khí, hắn liền đi theo phía sau. Muốn xem thử rốt cuộc cô muốn làm trò gì, không phải lão già cô nham kia muốn cô lấy trộm tài liệu cơ mật của nhà hắn đó chứ. Cô bước vào phòng, hắn ở ngoài cửa thầm quan sát. Chỉ thấy con rùa nhỏ này vui vẻ lắm, dường như bắt được thứ gì quý giá. Hắn ở xa chỉ nhìn thấy bóng lưng Tống Thiếu mất kiên nhẫn tiến đến, mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa kịp nói thì cô bất ngờ xoay người rồi xà vào lòng hắn. Tổng giám đốc gương mặt như muốn nuốt chửng người đối diện. Gằn từng chữ, đang làm gì? Lúc này, hắn mới thấy rõ vật trên tay cô, chẳng qua chỉ là cái chăn lông cừu mà thôi. Giữa chân mày giãn ra không ít nhưng nét mặt vẫn cao có. Cố Giai Lệ cúi đầu, đôi mắt lóe lên tia sợ hãi. Biểu cảm gương mặt đơ cứng hệt như bị bắt quả tang làm chuyện gì mờ ám. Cách chương.